đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, nàng từ nơi nào đến? Một cùng hai hợp nhất. Cầu đặt mua. Nếu nói Tả Ngọc Thư trước lúc này còn có nghi ngờ, hết thảy chất vấn cùng nghi hoặc đều tại cái này cửu diệp pháp thân trước đó. Không còn sót lại chút gì. Trên thực tế nàng đạp lên phi liễn thời điểm, cũng đã bị Lục Châu thuyết phục. Từ Tam Tông đệ tử trên thái độ, càng thêm xác định thất đại phái vây công Kim Đình Sơn sự thật. Có thể là, tại nàng tận mắt thấy cửu diệp kim liên pháp thân thời điểm, vẫn y như cũ bị cái kia cửu phiến diệp tử rung động. Tam Tông các đệ tử, càng nhìn thấy cửu phiến diệp tử phía dưới kim liên liên tọa. Tại quá khứ khoảng thời gian này, tất cả mọi người nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả, đều tại do dự muốn hay không thử nghiệm trảm kim liên tu hành phương thức. Sớm một bước, tự nhiên là trước nhổ thứ nhất, nhưng là gặp phải không thể biết được, tự nhiên cũng phải lớn hơn nhiều. Trảm kim liên có thể khai diệp, có thể một lần nữa ngưng tụ kim liên. Nguyên lai cửu diệp kim liên là cái dạng này. Ma Thiên Các tại sao có thể nhanh như vậy? Người khác còn không có trảm đâu. Hắn nhóm như thế nào không sợ hãi? Cái này tương đương tại trò chơi còn không có open beta. Nhân gia đã đem trò chơi chơi thông quan. Cái này người nào chịu được? 10 giây đồng hồ thời gian. Thoáng qua tức thì. Nhưng ở cái này 10 giây bên trong, cơ hồ là ra ngoài yên lặng an tĩnh trạng thái. 10 giây đồng hồ thời gian. Thực tại quá ngắn. Đến mức đều chưa kịp hảo hảo thưởng thức cái này tòa pháp thân chỗ kỳ lạ. Như cùng ở tại thưởng thức một tòa trong nhân thế tối cực hạn điêu khắc hàng mỹ nghệ. Như thế kinh diễm pháp thân, còn không nhìn, liền biến mất, thực tại khó mà tận hứng. Vẫn chưa thỏa mãn, pháp thân tiêu tán về sau. Lục Châu đứng chắp tay, tầm mắt rơi tại chiếc ghế Vân Thiên La thân bên trên. Vân Thiên La quét qua trước đó mỏi mệt, tinh thần sáng láng, tầm mắt hưng phấn, nét mặt già nua đều biến đỏ. Hắn giống như trẻ tuổi 10 năm, nhìn đến cảm xúc bành phái. Yên lặng hồi lâu, Lục Châu cuối cùng nói ra, đem tất cả mọi người từ phức tạp trong suy nghĩ kéo lại. Như thế nào? Vân Thiên La tỉnh táo lại, nói ra, chị, thật chị rồi, nếu là có thể lại nhìn một lượt, lão phu cho dù chết, cũng nhắm mắt. Vân Thiên La tán thán nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão già, được đà lấn tới, cho ngươi xem một lần cũng không tệ, thật sự cho rằng công đức không cần tiền. Lục Châu sắc mặt như thường, vuốt râu nói, chớ có tham lam. Vân Thiên La thở dài một tiếng, hơi hơi đưa tay nói ra, vô luận như thế nào, đa tạ cơ huynh ý tốt, việc nhỏ, xin hỏi cơ huynh, cái này cửu diệp chi pháp, hắn cuối cùng là phải bụi về với bụi, đất về với đất. Nửa thân thể đã vào hoàng thổ, đánh bạo tìm kiếm cửu diệp phương pháp, cũng coi là vì đô tử đô tôn mưu cầu một con đường sống. Những người khác nào dám hỏi? Vân Thiên La hỏi lên như vậy, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ lộ ra vẻ chờ mong. Tam Tông các hạch tâm đệ tử cũng nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, trảm kim liên chi pháp, có thể đi. Đám người xôn xao nhất phiến, phương pháp này quả nhiên có thể đi. Tu hành giới bên trong truyền ngôn lâu như vậy trảm kim liên phương pháp tu hành, tử vong số quá cao, thậm chí rất nhiều người không muốn thử. Nhưng là theo càng nhiều mặt hơn pháp hiện lên, sống sót số cũng tại không ngừng gia tăng. Không có kim liên, khai diệp đều là vấn đề. Đến mức có thể hay không một lần nữa ngưng ra kim liên, ai cũng không biết. Hiện nay, có Lục Châu lời nói này, chẳng khác gì là vì tu hành giới lập một cái tấm gương cùng gương mẫu. Ai nguyện ý đem chính mình tấn thăng cửu diệp phương pháp tu hành nói cho người khác? Như vậy lòng dạ, không phải người bình thường có thể làm đến. Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ, Vân Thiên La trầm giọng nói. Đệ tử tại, hai người chăm miệng một lời, còn không nhanh chóng tạ qua tiền bối. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ lúc này mới tỉnh táo lại. Nam Cung Vệ không lập tức khom người, mà là lùi về phía sau mấy bước, nguyên khí dũng động, truyền âm thập thánh địa. Đa tạ Cơ lão tiền bối. Những cái kia bay khỏi Thiên Đức Thánh Địa Tam Tông đệ tử, cách cũng không xa, nghe đến cái này một thanh âm lãng, cũng minh bạch tông chủ ý tứ. Tam Tông các đệ tử toàn bộ phiêu phù ở nhị thập phong phụ cận, hình thành nhất cái phương trận, hướng phía Lục Châu khom người khấu tạ. Đa tạ Cơ lão tiền bối. Bốn phương tám hướng truyền đến như thủy triều khấu tạ thanh, một tiếng cuốn qua một tiếng, nghe đến Minh Thế Nhân lỗ mũi đều mang lên trên trán. Đinh, nhận 3.500 người triều bái, 1.500 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 18.500 điểm công đức. Chú thích, tận lực, chủ động, bày ra triều bái sự kiện không tính công đức. Hả, Lục Châu nghe đến cái này nhắc nhở, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, mà sau cấp tốc ở trong lòng tính toán hạ, Tam Tông đệ tử rất nhiều, có thể chân chính có thể tự do ra vào thánh địa cũng chỉ có hơn 5.000 người. Thành kính triều bái, chiếm được tỷ lệ liền càng ít, mặc dù so đánh giết mục tiêu thu hoạch tốc độ nhanh, nhưng là vừa nghĩ tới vạn nhất thao tác không thích đáng, là ngã úp điểm công đức, đây chẳng phải là xong con bê rồi. Xuyên Việt ban đầu âm 10 vạn công đức, nếu như không rõ linh, chỉ sợ không có cái gì liền sẽ có xoay người cơ hội. Vân Thiên La nói ra, Cơ huynh tấn thăng cửu diệp về sau, có tính toán gì? Lục Châu thuận miệng nói, đương nhiên là thập diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Thiên La giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, Cơ huynh tìm lão phu, thật, chấm ngoặc kép, không sai, bản tọa tới tìm ngươi, nguyên nhân có hai, bản tọa đích thật là tới nhìn ngươi một chút, sắp chia tay tiễn đưa, thế gian này sinh mệnh, người nào cũng trốn không cái này ràng buộc, mỗi thiếu một người, chung quy là thiếu một cố nhân. Nói xong, đám người ung dung thở dài, biểu lộ rất đúng chỗ, thanh âm rất chân thành. Nhìn lại cái kia dối trá, Vân Thiên La không giống với Tam Tông đệ tử, hắn tiếng nói trở nên trầm thấp, vô lực, có Cơ huynh lời nói này, lão phu cái này cả đời sống không uổng phí. Minh Thế Nhân vốn định lại làm một chút oẹ tư thế, có thể gặp lão nhân này thần thái không đúng, hơi thở mong manh, sinh cơ trôi qua, cũng liền đang xem, Cơ huynh không cần phải nói nguyên nhân thứ hai. Lão phu đã biết rõ. À, Cơ huynh cuối cùng, tin tưởng, Vân Thiên La nhớ tới chuyện trước kia. Tin, 300 năm, nếu không phải nàng lưu lại công pháp tu hành, lão phu há có thể cầm xuống Tam Tông. Thế nhân còn tưởng rằng lão phu là cái gì tu hành kỳ tài. Ha ha, lão phu bất quá là một tầm thường thôi. Vân Thiên La lắc đầu nói. Đám người nghe vậy, một trận thán phục, cái này nàng là ai? Tổ sư gia lại ẩn tàng cái nào sự tình? Tam Tông có thể có hiện tại, vậy mà là có quý nhân nâng đỡ. Đây cũng là Lục Châu đi đến Thiên Đức Thánh Địa nguyên nhân trọng yếu nhất. Khi đó Vân Thiên La tu hành thiên phú, sau đến lại đột nhiên tăng mạnh. Hắn cùng Cơ Thiên Đạo cũng coi là quen biết đã lâu. Mặc dù đạo khác biệt, nhưng cũng không trên lợi ích xung đột. Thế nhân đều muốn biết, Vân Thiên La vì sao lại tu vi tiến nhanh. Vân Thiên La nói hắn gặp quý nhân. Quý nhân nói, trên đời không chỉ có bát diệp, có cửu diệp, có thập diệp, chỉ bất quá, đều bị xem như chê cười. Không ai tin thôi, Lục Châu gật đầu vuốt râu nói. Cái kia lúc, bản tọa hoàn toàn chính xác cho là ngươi là ăn nói bừa bãi. Thời gian chung quy sẽ cho ra đáp án. Cửu diệp chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Vân Thiên La lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo. Nhớ tới chính mình làm tất cả những thứ này, chưa từng chút nào hối hận. Nhất là Lâm Trung trước đó, nhìn thấy thế gian tu hành đều cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ, cả đời này cũng đáng. Tinh thần hoảng hốt ở giữa, Vân Thiên La não hải bên trong hiển hiện 300 năm trước một màn một màn. Chỉ tiếc sớm đã cảnh còn người mất. Nàng lưu lại công pháp, ngươi học công pháp, tu vi tiến nhanh, cầm xuống Tam Tông vị trí đầu não. Lúc trước cái này lời nói cho người nào đều sẽ không tin. Lục Châu nói ra. Đúng vậy a, Vân Thiên La gật đầu đồng ý. Nàng kêu cái gì? Lục Châu hỏi. Vân Thiên La lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu nói, Nhân vật như vậy, hành tung phiêu hốt bất định, lão phu sao lại biết được? Có lẽ, nàng sớm đã thập diệp, ẩn thế sống một mình. Có thập diệp, đám người nghe đến cái từ ngữ này, cũng là trong lòng kinh hãi. Cửu diệp đã để người tuyệt vọng, thế mà còn có thập diệp. Tổ sư ra cái này là trước khi chết, bắt đầu nói mê sảng sao? Bất quá là đôi câu vài lời ở giữa cho ra phán đoán. Có không có, lão phu cũng không biết. Khụ khụ, có lẽ không đi. Chấm ngoặc kép, Vân Thiên La lộ ra dã rời chi ý. Nàng dáng dấp ra sao? Nàng rất trẻ trung. Chấm ngoặc kép, Vân Thiên La hữu khí vô lực nói. Lúc này, bên cạnh Tả Ngọc Thư lắc đầu nói. Chỉ sợ là hiện tại cùng lão thân đồng dạng, là một thanh lão cốt đầu. Vân Thiên La ngẩng đầu nhìn một mắt Tả Ngọc Thư, trong cổ họng tung ra một cái A chữ, không có trả lời. Minh Thế Nhân nói ra, coi như lại lão, có thể làm cho Vân Tiền bối tiệt trần mà lên, nhất định là bất phàm hạng người. Như thế lời nói thật, Tả Ngọc Thư không phản bác, nàng luôn luôn tự xưng là thiên tài. Từ đạp vào nho môn một khắc kia trở đi, liền bị nho gia tử đệ xưng là nho môn mấy trăm năm qua khó gặp tu hành thiên tài. Đáng tiếc là, nàng chung quy thua ở trên người nữ nhi. Nếu là có thể xưng là nho môn trí cao, có lẽ, nàng cũng có thể nhìn trộm cửu diệp thế giới. Có lẽ, hiện tại đã là cửu diệp, có lẽ sẽ đã sớm chết. Chỉ bất quá, có thể để cho Vân Thiên La nghịch thiên cải mệnh người. Đây rốt cuộc là người nào? Người kia là ai? Nàng từ nơi nào đến? Vân Thiên La lớn tuổi, đầu óc cũng không tiện xử, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện nhớ tới đều trở nên khó khăn. Xốc xếch đoạn ngắn, tràn ngập trong đầu, liền giống như là to lớn hải dương. Những hình ảnh kia, liền giống như là đáy biển bầy cá. Khắp nơi đi loạn, khắp nơi ngao du, muốn bắt giữ đến cần nhất con cá kia, lại hữu tâm vô lực. Ký ức hải dương phía dưới đều là nhất phiến hắc ám, ý thức cũng càng phát mơ hồ. Tổ sư gia, tổ sư gia, Nam Cung Vệ, Phong Nhất chỉ nhìn thấy Vân Thiên La mơ mơ màng màng, giống như là muốn ngủ lấy như vậy, lộ ra vẻ lo lắng. Nam Cung Vệ liền vội vàng đứng lên, đơn trưởng hướng phía Vân Thiên La vận chuyển nguyên khí, một cỗ mãnh liệt nguyên khí cuồn cuộn không ngừng mà tiến nhập Vân Thiên La thân thể bên trong. Có lẽ là cái này cố gắng cuối cùng lên một chút tác dụng. Vân Thiên La lại mở mắt, giống như là nghĩ đến cái gì giống như, ha ha. Nàng họ Lạc cái gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Đại Viêm Thiên Hạ, lại họ Lạc tu hành tông môn, hoặc là tu hành kỳ tài sao? Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ, hắn chợt nhớ tới Tư Vô Nhai nói. Như thiên địa vì tù lung, Kim Liên vì gông xiềng. Cái kia, những này người, chẳng lẽ là phía sau hắc thủ? Nghĩ đến đây, hắn nội tâm nhất kinh. Có thể rất nhanh, hắn lại lắc đầu, tuyệt không có khả năng này. Nhân loại, chung quy là nhân loại, ai có thể làm đến thiên địa vì tù lung? Đáp án ở nơi nào? Là cái gì? Lục Châu lại lần nữa hỏi. Có lẽ tìm được người này, hết thảy đáp án đều hội công bố. Không, không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, Thiên Đức Thánh Địa, các hạch tâm đệ tử lần lượt xông tới, có đã bắt đầu chảy ra nước mắt, từng đợt khóc nức nở tiếng khóc, dần dần vang lên, có quỳ xuống. Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo dao động phía dưới, Hoa Vô Đạo hướng phía Lục Châu ủi hạ thân. Lục Châu nơi nào không biết hắn ý tứ, nhẹ vung khẽ tụ, Hoa Vô Đạo liền cùng thánh địa những người khác đồng dạng quỳ xuống xuống dưới, chung quy đồng môn một trận. Cơ huynh, người nói, chết về sau, có thể hay không gặp lại lần nữa? Hắn giơ tay lên, giống như là nhìn thấy cái gì, chậm rãi hướng về phía trước, già nua đại thủ nhẹ nhẹ một nắm, trong lòng bàn tay nắm chặt, chỉ có không khí, không khí bắt không được. Có thể Vân Thiên La lại nhiều lần nắm tay, tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến cứng ngắc, đình chỉ, cánh tay không còn có buông ra qua. Hai mắt sâu, chung quy mất đi thần sắc, trở nên lỗ trống, chết lặng. Tổ sư gia, một tiếng khóc lóc đau khổ, vang vọng cả cái Thiên Đức Thánh Địa. Thập Đại Thánh Địa bình chướng tại thời khắc này lần lượt phát sáng lên. Tam Tông có thể ngự không phi hành mấy ngàn tên đệ tử. Toàn bộ bay đến bình chướng bên trên. Quán thâu toàn bộ nguyên khí. Như thủy triều nguyên khí. Đem mấy chục đạo bình chướng. Tháp sáng. Thiên Đức Thánh Địa. Tu hành bí tháp ngọn tháp. Trung quy phai nhạt xuống nhất đại truyền kỳ. Đến đây kết thúc. Lục Châu nhấc trưởng. Một cỗ cương khí cuốn lên Vân Thiên La. Phong Nhất Chỉ đang ở vào trong bi thống. Thấy thế nhất kinh. Vừa định muốn đứng lên. Liền bị Nam Cung Vệ ấn xuống. Đệ tử khác ngẩng đầu lên. Lục Châu đạp không mà đi. Mang theo Vân Thiên La hướng phía đi đến Thiên Đức Thánh Địa phía trên. Đơn trưởng đầy. Dùng đến vô thể tính trí thần thông cố. Có thể bất động bản tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Lợi ích quần sinh, lam nhạt liên hoa, thoát trưởng mà ra, cường đại sinh cơ, giống như là thủy triều đồng dạng, càn quét Vân Thiên La, lam liên nở rộ, tất cả mọi người nín thở, thật mạnh sinh mệnh lực. Trị liệu, cái này là loại nào trị liệu thủ đoạn? Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ đều bị cái này một màn kinh người rung động. Hắn nhóm lúc này mới biết được, Lục Châu đây là muốn cứu tổ sư ra. Mấy ngàn tên đệ tử không chớp mắt nhìn xem cái kia nở rộ lam liên hoa. Từ Thiên Đức Thánh Địa trung gian, hướng phía bốn phía phát tiết trải rộng ra. Thánh Địa bên trên, nguyên bản khô quắt khô héo hoa thảo thụ mộc đều tại một hơi ở giữa. Một lần nữa khai hoa nở rộ, hắn nhóm từ cái này lam liên bên trong cảm nhận được mênh mông lực lượng. Hắn nhóm coi là cái này là cửu diệp lực lượng. Cửu diệp lực lượng bao trùm Vân Thiên La thân thể. Lam liên triệt để nở rộ. Oanh! Phồn hoa nở rộ về sau. Hết thảy bình tĩnh lại. Chướng mắt lam liên quang hoa tan biến về sau. Trên bầu trời nơi nào còn có Vân Thiên La cái bóng. Mạn thiên đều là tinh thần quang hoa. Hướng phía thánh địa rơi xuống. Lục Châu nhíu mày. Hắn lơ lửng tại thánh địa bên trên. Lắc đầu thở dài nói, khởi tử hồi sinh, nói dễ dàng, nghĩa bóng, thất bại, liền thiên thư loại thứ tư thần thông, năm thành thiên thư phi phàm lực lượng đều không thể làm đến như nghịch chuyển sinh mệnh, càng không cách nào làm đến khởi tử hồi sinh, vận mệnh đã như vậy, Lục Châu vốn không muốn thi cứu, đây đều là một ý nghĩ sai lầm thôi, coi như cứu hắn, nhiều lắm là tăng thêm mấy năm thống khổ. Lục Châu trong khoảnh khắc đó cải biến chủ ý. Đáng tiếc là, vô pháp vì Vân Thiên La nghịch thiên cải mệnh. Thiên Đức Thánh Địa bình chướng tiếp tục phát ra cộng hưởng thanh. Toàn bộ đệ tử, nằm dạp trên mặt đất. Người chết vì đại, cho dù là thường xuyên cả lơ phất phơ minh thế nhân cùng Tiểu Diên Nhi. Cũng không nhịn được nghiêm túc một chút. Tựu tại Lục Châu chuẩn bị rơi xuống thời điểm. Nam Cung Vệ ngừng lại bi thống. Lên tiếng nói. Mời cơ lão tiền bối chủ trì Tam Tông. Mời cơ lão tiền bối chủ trì Tam Tông. CVT, cập nhật giờ ra chương. Dạo này tác giả ra chương muộn quá. Nên nếu chưa một giờ cô thấy chương thì mọi người đợi tối xem một lần luôn nhé. Giờ ra chương là sau 7 giờ tối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.